Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, hải tặc. Chương 661, hải tặc phòng tai nạn khi chưa xảy ra. Nhân loại liên minh nhất định phải hàng năm đến đây thanh lý. Mà tại đây tử vong biến mất người, càng là không ít, địa ngục hải, giống như địa ngục, Tần Phong nhìn thấy. Bất quá là một góc băng sơn mà thôi. Tần Phong mang theo mọi người trở về trong biển sâu tàu ngầm, lần nữa lặn xuống. Bên kia, Bách Vĩ biển sâu tàu ngầm trên người lại đều hai mặt nhìn nhau. Một cái phụ tá thận trọng hỏi: "Đại nhân, còn muốn tiếp tục theo dõi sao?" Mắt thấy Tần Phong mang theo biển sâu tàu ngầm tiếp tục đi tới, Bách Vĩ cũng không lá gan đó thăm dò ma quỷ xa chỗ ở địa khu. Còn đi cái gì? Có tiện nghi gì có thể nhặt sao? Tự nhiên là không có tiện nghi để Bách Vĩ nhặt. Vậy là Bách Vĩ quay đầu rời đi. Tâm lý lại nghĩ Tần Phong sẽ hay không ở đây kiến tạo đội thuyền. Hắn cũng sẽ đi thuê một chiếc. Giá cả hơi đắt liền hơi đắt. Cái này sức chiến đấu, quả thực không dám tưởng tượng. Mà bên kia, mang theo mọi người du đãng. Một cái biển sâu tàu ngầm có thể ra biển nửa tháng không quay lại quay về nội lục. Thế nhưng Tần Phong có thể không có ý định một ngày đều ở tại đây. Đặc biệt, trên thuyền còn có một đám giá cao cam kết mà đến thuyền viên. Sau khi trở về tự nhiên muốn thay đổi, Tần Phong không thèm để ý những cái này tiền. Thế nhưng cũng không nghĩ qua nuôi nhà người khác thuộc hạ. Phong Lê Thâm Hải hào tại địa ngục hải dạng này cường đại địa phương. Đều đấu đá lung tung. Trên thuyền C đoạn thương giới giả từng cái cùng đánh máu gà như nhau. Săn giết vô cùng hăng say. Không được nửa ngày, bọn hắn tiền lương đã kiếm đi ra. Tần Phong cũng thu hoạch một nhóm lớn tài liệu. Tàu ngầm lần nữa lôi kéo chiến lợi phẩm nổi lên. Chỉ là bọn hắn không đợi đến mặt biển. Trên máy quét hình, đã truyền đến tiếng cảnh báo. Phát hiện tín hiệu cầu cứu. Phát hiện không biết tin tức tàu ngầm. Đại nhân, nên là hắc ám thế lực người. Chúng ta làm sao bây giờ? Những cái này C đoạn thương giới giả, tất cả đều khẩn trương. Muốn biết, hắc ám tổ chức đội thuyền, đều là cá nhân bỏ vốn chế tạo. Hơn nữa thuộc về cá nhân, sẽ không ngừng được hoàn thiện. Mà cái khác năng lực giả biển sâu tàu ngầm, đều là theo Đông Hải thị thuê đến. Tự nhiên không có cái gì ưu thế. Sở dĩ thông thường năng lực giả gặp phải những cái này hắc ám tổ chức người, đều là tránh lui càng xa càng tốt. Thực sự không có biện pháp, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Là hải tặc, cái gì thế lực? Tần Phong lại hết sức bình tĩnh hỏi. Địa ngục hải sát biên giới, bình thường hoạt động trên biển thế lực người liền cái này mấy cái, đếm đều đếm ra được. Trên tàu ngầm người rất nhanh thả ra không thấm nước máy không người lái, xuyên qua mặt biển, đem hình ảnh truyền tới. Chỉ là trong nháy mắt, mọi người liền nhận ra cái này lệ thuộc với cái kia đoàn đội. Tôn Thiên Viễn lập tức nói ra: "Tần đại nhân, là Hải Ma Hào, cái này lệ thuộc với một cái tên là Hải Ma tập đoàn hắc ám tổ chức. Có ba cái B đoạn năng lực giả liên hợp sáng lập. Mỗi lần ra biển đều là hai cái trở lên người. Theo thứ tự là B4 đoạn băng hệ dị năng giả Trần Sa, B3 thủy hệ dị năng giả Vương Dương Ưng, B1 đoạn cổ võ giả Dương Khiêm." Tôn Thiên Viễn lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, sợ hãi phát run. Muốn biết, Hải Ma Hào thế nhưng địa ngục hải trong tương đương nổi danh một cái hải tặc tập đoàn. Ba cái B đoạn, ở một chiếc biển sâu tàu ngầm trên, sức chiến đấu thật sự kinh người. Nếu như bọn hắn đi săn giết dị thú, khả năng chiến lợi phẩm không đủ phân. Thế nhưng săn giết người, người chết tài có thể là phi thường khổng lồ. Hơn nữa, những cái này hắc ám tổ chức giết người vô số, hung ác tàn nhẫn không gì sánh được, gặp phải trên cơ bản không có đường sống có thể đi. Tần Châu trưởng, nhanh lên một chút rút lui đi, sấn bọn hắn không có phát hiện chúng ta. Hạ Giai khẩn trương nói ra. Lúc này, phương pháp tốt nhất chính là bo bo giữ mình. Tần Phong lại nhíu mày, lạnh giọng nói ra: "Sợ cái gì? Chỉ là hai cái B đoạn mà thôi. Nổi lên đi, cho tao anh." cái này, chấm ngoặc kép, đại nhân, chọc giận đám này hải tặc, bọn hắn sẽ trả thù. Cái này không sáng suốt à, máy móc dù sao cũng là máy móc. Máy móc có thể oanh tạc dị thú. Thế nhưng đối với nhân loại, đối phương cũng có súng giới người tình huống dưới. Còn là xem người, xem ai càng lợi hại. Hơn nữa, năng lượng pháo cường đại trở lại, cũng chết vật, người cũng là sống. 200 mét biển sâu tàu ngầm rất đáng sợ. Thế nhưng một cái bê đoạn năng lực giả, lại là có thể hủy diệt một tòa thành thị. Đều cho ta im miệng. Tần Phong lạnh giọng nói ra, ý thức lực xâm lấn, đem mấy cái khống chế thành viên trực tiếp bài xích đi. Chính mình thao túng biển sâu tàu ngầm, nổi lên trên, trong chớp mắt, màu bạc tàu ngầm trồi lên mặt nước, kể cả những cái này chiến lợi phẩm, đều bị chịu chú mục. Hải Ma Hào trên, Dương Khiêm chỉ huy đội thuyền, pháo oanh đối diện một chiếc bá chủ số 07 biển sâu tàu ngầm. Dạng này một chiếc biển sâu tàu ngầm là đời thứ 3 tàu ngầm. Giá cả không cao, hệ thống phòng vệ cũng không thấy cường đại dường nào. Dĩ nhiên là trở thành con mồi của bọn họ. Con mồi ở sắp chết dãy giụa. Không nghĩ đến, còn một đồng bạn. Hơn nữa, đối phương tàu ngầm chung quanh, dĩ nhiên còn treo chiến lợi phẩm. Có lẽ chỉ là đánh bậy đánh bạ xuất hiện. Ha ha, lại có người mang đồ tới. Chúng tiểu nhân, đều cho ta thu. Dương Khiêm hưng phấn cười ha ha. Chỉ là sau một khắc, nụ cười này cương ở trên mặt, biểu tình cũng biến thành thất kinh. Ta thảo, Dương Khiêm mắng to một tiếng. Bởi vì lúc này có chói mắt năng lượng chùm tia sáng. Từ đằng xa đánh tới, cái này khủng bố năng lượng chùm tia sáng. Cũng không phải là có hoa không quả. Dương Khiêm cảm ứng được, cái này năng lượng uy lực, đủ để uy hiếp đến tánh mạng của bọn họ. Ông, năng lượng chùm tia sáng đâm rách hư không, rơi vào Hải Ma Hào trên. Hải Ma Hào lồng bảo hộ vẫn luôn là mở ra, lúc này lại bỗng nhiên quang mang đại thịnh, giống như là lần nữa bổ sung năng lượng như nhau. Thế nhưng, trùng kích năng lượng lại nhanh chóng chuyển thành lờ mờ. Thời gian không vượt qua một phút đồng hồ. Theo sát, lồng ánh sáng nghiền nát. Dầm, chung quanh chỉ còn lại có sao lốm đốm đầy trời như nhau tán loạn vết lốm đốm. Còn có chính là đáng sợ năng lượng chùm tia sáng. Rơi vào biển sâu tàu ngầm vỏ ngoài. Tư, trong chớp mắt, cái này biển sâu tàu ngầm đã bị xuyên thấu. Thậm chí cái này năng lượng quang trụ còn bay ra ngoài hơn 20 mét. Oanh! Sau đó, to lớn bạo phá, bao phủ trước mắt đây hết thảy. Biển sâu tàu ngầm nội bộ đều là dụng cụ tinh vi. Tần Phong chủ pháo đánh ra, đánh chính là đối phương động lực hạch tâm. Uy lực nổ tung thập phần khủng bố, to lớn thanh âm chấn động thiên địa. Nước biển bị nổ bay lên, sóng lớn nhấc lên 8-9 mét. Mà lúc này, bị Hải Ma Hào ép tới không ngóc đầu lên được bá chủ số 07 trên. Vốn muốn đi ra ngoài chiến đấu bê đoạn, cũng sững sờ ở tại chỗ, mà hắn đám thuyền viên, lúc này đều hoan hô lên. A, quân đội bạn, dựa vào, đây là cái gì pháo hỏa, là ai tới cứu chúng ta? Diệt, bọn hắn diệt Hải Ma Hào. A a, những cái này năng lực giả đều kích động đến đại hống đại khiếu. Chỉ là rất nhanh, trên mặt bọn họ biểu tình lại thu liễm. Sau đó thanh âm có chút run rẩy hô. Đại nhân, chúng ta muốn rút lui sao? Nổ tung dẹp loạn, biển rộng trên, một tòa khủng bố băng sơn hiện lên. Còn có một chút biển sâu tàu ngầm hài cốt. Thế nhưng đáng sợ nhất, cũng là băng sơn trên. Đứng người nam nhân kia, B4 đoạn băng hệ dị năng giả. Trần Sa, mà bá chủ số 07 biển sâu tàu ngầm trên người. Bất quá là B1 đoạn phong hệ năng lực giả mà thôi. Thực lực cách xa, Vu Dương Đào chính là chiếc thuyền này nắm trong tay người. Không thể lui, chúng ta lui, chẳng phải là hố mặt khác trên một chiếc thuyền người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,